huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 47, quỷ dị chi địa. Nơi đây, cực kỳ là quỷ dị. Ánh mắt bị cực hạn với trong vòng một trường, hoàn toàn không thể nhìn kỹ. Thần niệm một ngày lộ ra, chợt cảm thấy như bị sét đánh, đau đớn bất kham. Ở chỗ này, dường như có không rõ quy tắc cùng lực lượng, ngăn trở tất cả thăm hỏi. Thật là quỷ dị, Tiêu Phàm kinh nghi bất định, thận trọng đi xuống leo lên. Thạch bích cực kỳ thô ráp, cũng không cứng rắn, đưa hắn biến hóa đại tự tại kiếm sen vào thạch vách tường bên trong. Dụng cả tay chân, từng bước đi xuống leo đi. Lúc này, hắn từ trong thâm tâm may mắn, cường đại nhục thân chi lực, ở chỗ này cực kỳ hưởng thụ, làm cho hắn như thần lằn vậy, không ngừng chuyến về, theo hắn không ngừng hạ lạc. Cái loại này triệu hoán cảm giác cũng càng phát rõ ràng. Tiêu Phàm trong lòng nhiều rồi vẻ mong đợi, dường như loại này triệu hoán cùng hắn biến hóa đại tự tại kiếm có quan hệ. Chẳng lẽ kia kiếm các chủ nhân còn từng tới nơi đây? Tiêu Phàm thầm nghĩ, hắn biến hóa đại tự tại kiếm được từ kiếm các phế tích, chính là kiếm các người khai sáng kiếm linh truyền lại, lại ở chỗ này hiển hiện dị thường. Không phải do Tiêu Phàm không suy nghĩ nhiều. Đúng lúc này, vù vù, vực sâu bên trong, đúng là tự dưng nổi lên âm phong, âm hàn vào cơ thể. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy liền linh hồn đều như bị đóng kết. Gió này, tự hồ chỉ nhằm vào linh hồn, với nhục thân không việc gì. Tiêu Phàm không dám nữa di chuyển, dừng ở lập tức vị trí. Cỗ này âm phong thẳng vào óc của hắn bên trong. Tại hắn cái kia dịch hóa tinh thần lực bên trên thổi qua. Mỗi một lần thổi qua, hắn đều có thể cảm giác tinh thần lực tiêu thất một bộ phận. Nhưng lưu lại tinh thần lực cũng là càng phát ra tinh thuần. Cái này âm phong, dường như có thể rửa linh hồn, chiết xuất tinh thần lực của ta. Tiêu Phàm vui không thắng thu. Linh hồn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Linh hồn càng mạnh, tinh thần lực cũng liền càng mạnh, ý nghĩa hắn nhục thân chi lực còn nghĩ đánh phá cực giới hạn. Sau này pháp lực, thậm chí là trường sinh bí cảnh lúc thần lực, cũng đều đem trở nên càng hùng hồn thuần túy, uy lực vô cùng, nếu như đem tu luyện so sánh là xây nhà. Như vậy, không thể nghi ngờ linh hồn chính là nền. Lầu cao vạn trượng đất bằng phẳng bắt đầu, nền trình độ chắc chắn. Quyết định bên ngoài cao độ, thiên tứ chi thể, có các loại bất khả tư nghị khả năng, xuất xứ từ với bọn họ linh hồn chi lực, xa so với thường nhân càng thuần hậu, càng cường đại hơn. Ở nghỉ dưỡng sức một lát sau, Tiêu Phàm tiếp tục đi xuống leo lên. Hiện tại hắn càng ngày càng hiếu kỳ phía dưới đến tột cùng có thứ gì. Gì, đây là cái gì? Tiêu Phàm kinh ngạc. Tại rơi xuống khoảng chừng 300 trượng lúc, Tiêu Phàm ngoài ý muốn phát hiện một góc tàn binh, làm như một đoạn mũi đao. Tuế nguyệt trôi qua đều chưa từng đưa nó ma diệt, lóe ra u kim loại sáng bóng. Bất quá, lại là linh khí mất hết. Tiêu Phàm hiếu kỳ, tự tay muốn bên ngoài gỡ xuống. Ở đụng tới nó trong nháy mắt đó, tàn binh nhất thời hóa thành bột phấn, tan biến tại âm phong bên trong. Ở thời gian trước mặt, vạn vật đều là yếu đuối. Tiêu Phàm không khỏi cảm khái, lắc đầu, hắn rút kiếm tiếp tục chuyến về. Mà lúc này, đi vào phục mệnh ba đầu ma vương cấp thiên ma, cũng đều đến Lier ma thần chỗ ở cung điện. Đây là một tòa ma khí lượn quanh ma cung, hắc vụ lay động, bạch cốt lui lui. Nếu như nhìn kỹ lại, chính là sẽ phát hiện, những thứ này bạch cốt chẳng những có nhân tộc, cũng có chủng tộc khác. Bạch cốt bên trên, oánh oánh bạch quang, chiêu kỳ thi cốt lúc còn sống cường đại cùng bất phàm. Ba đầu ma vương cấp thiên ma không dám khinh thường, cúi thấp đầu lâu, theo rất nhiều ma vương cấp thiên ma, nối đuôi nhau mà vào, đi vào yết kiến Lia ma thần. Ma cung bên trong, ngọn đèn bạch cốt ngọn đèn, tản ra u u lục hỏa. Trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được linh hồn hét thảm thanh âm. Trong mũi còn có thể ngửi được một luồng mùi thơm ngát. Chỉ là một hô hấp, rất nhiều ma vương cấp thiên ma đô không khỏi mừng rỡ. Đây là trắng cốt linh đèn, cây đèn là do cường giả đầu lâu sở tạo, bên trong thiêu đốt cũng là cường giả thần hồn. Tất nhiên là rất có ích lợi, tu vi đến Dalit ngươi ma thần giai đoạn này, đối với những cái này nhỏ yếu linh hồn huyết nhục, tất nhiên là bất tiết nhất cố, nhưng dùng để trở điểm hắn ma cung cũng là đủ. Tiến nhập đại điện phía sau. Bên trong đã rậm rạp đứng một số thiên ma vương cấp thiên ma. Không ít bọn họ còn đều biết, lúc này đều cúi đầu đầu lâu, không dám ngẩng đầu. Ở tại bọn hắn ngay phía trước, có một tấm bạch cốt vương tọa, tản ra mạc đại uy áp, mà giờ khắc này nó chủ nhân cũng là không ở tại bên trên. Không biết ma thần đại nhân triệu tập bọn ta là vì chuyện gì? Dựa theo thời gian thôi toán, cho là thần táng chi uyên có dị động, đây chẳng phải là nói một hồi thịnh yến lại sắp mở ra. Mỗi một lần thần táng chi uyên mở ra, vạn tộc đều là đến muốn mưu đoạt chỗ tốt, có thể không phải là ta thiên ma nhất tộc huyết nhục thịnh yến. Bọn họ chủ nhân Lia ma thần còn không có xuất hiện, không ít người hiểu chuyện thấp giọng thảo luận, mà cái kia ba đầu thiên ma cũng là sắc mặt nhất tề biến đổi, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì. Đại ca, phải làm sao mới ổn đây? Cái kia thần kỳ tiểu tử loài người có thể bị chúng ta trói ở nơi đó. Trong đó một đầu thiên ma sắc mặt âm trầm như nước. Đó là bọn họ phong thủy bảo địa, bọn họ có thể quật khởi, rất nhanh tiến giai ma vương cấp thiên ma, liền là bởi vì chỗ kia. Một ngày thần táng chi uyên xuất hiện dị động, thần chôn cất âm phong trải rộng, liền bọn họ cũng không dám đi trước, chỉ sợ cái kia tiểu tử loài người làm thần hồn diệt hết mới là. Đừng nói nhảm, ta như thế nào lại nghĩ đến thần táng chi uyên sẽ phát sinh dị động? Chỉ có thể trách chúng ta vận khí không tốt, không có vậy chờ cơ duyên. Ba đầu thiên ma trong lão đài hung hăng trợn mắt nhìn cái kia đầu thiên ma liếc mắt. Đúng lúc này, một cỗ tuyệt cường uy áp tràn ngập mà ra, chèn ép ở đây chi thiên ma đều tâm sinh sợ hãi. Đây là một loại vô thượng uy áp, làm như ma thần hàng thế, căn bản không có biện pháp chống lại. Tại chỗ từng cái thiên ma đô đang run rẩy, thân thể mềm nhũn, tất cả đều quỳ sát xuống. Tham kiến Lia ma thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.